Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, huyết mạch tranh đoạt. Trực tiếp thôn phệ nhân tộc võ giả Thanh Long huyết mạch vậy mà có thể toàn bộ hấp thu. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe mà lên. Cũng vào lúc này, hắn cảm giác được Lan Phong Nhược ánh mắt khác thường. Lập tức nhìn lại, ngươi, Lan Phong Nhược biết rồi. Mình bây giờ trạng thái trọng thương. Đối phương muốn quất lấy mình Thanh Long huyết mạch cũng không khó. Mà rút ra cùng vì nhân tộc võ giả Thanh Long huyết mạch có thể toàn bộ hấp thu. Lan Phong Nhược thở dài một hơi. Ngân Diện, hút ta Thanh Long huyết mạch đi. Hấp thu ta Thanh Long huyết mạch, ngươi huyết mạch có thể siêu việt 80. Đây là ta thiếu ngươi. Lời nói rơi xuống, Lan Phong Nhược nhắm mắt lại. Kế tiếp, nàng không có chờ được Cổ Phong rút ra nàng huyết mạch. Lại là nghe được một đạo bình thản thanh âm. Chỉ ngươi một chút kia huyết mạch, ta còn không để vào mắt. Làm Lan Phong Nhược lại mở mắt thời điểm, Cổ Phong thân ảnh đã trải qua biến mất. Ngươi đến cùng là một cái như thế nào ngươi? Lan Phong Nhược tự nói. Loại cơ hội này, không ai sẽ buông tha cho. Mà Cổ Phong lựa chọn từ bỏ. Giờ phút này Cổ Phong cũng không rời đi, mà là phủ thêm ẩn thân áo choàng. Nhìn lấy Lan Phong Nhược bộ dáng này, Cổ Phong trong lòng không khỏi thán hơi thở. Hắn Cổ Phong không phải ngốc người. Lan Phong Nhược tâm ý, hắn cũng có thể cảm giác được. Chỉ như vậy, thì không muốn cho Lan Phong Nhược loại kia hy vọng. Bởi vì Cổ Phong biết rồi, trong lòng mình người kia không người nào có thể thay thế. Mà mình cuối cùng tại Lan Phong Nhược thế giới bên trong, là một cái khách qua đường. Mệnh hồn thụ dưới, cái này tiểu tử huyết mạch nhất định nhưng đã tăng lên tới 32. Thanh Thương Vân ánh mắt rơi vào mệnh hồn thụ bên trên. Trong mắt hàn ý càng ngày càng nồng đậm. Đám người cũng là không khỏi cảm thán. Cái này Ngân Diện ngay từ đầu độ đậm của huyết thống bất quá 13. Cái này tăng lên cũng quá nhanh. Cũng đang mọi người cảm thán thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ông, cái kia mệnh hồn thụ bên trên, Thanh Lâm hồn bài đúng là bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo, từ 41 trượng chỗ cao bỗng nhiên rơi vào 40 trượng. Lâm Nhi độ đậm của huyết thống làm sao sẽ giảm xuống. Thanh Thương Vân gặp tình hình, lúc này biến sắc, kế thiên cơ trong mắt hào quang lóe lên. Mở miệng, bệ hạ, loại tình huống này. Chỉ có một cái nguyên nhân có thể giải thích. Cái kia chính là, ông, đã ở kế thiên cơ nói chuyện thời điểm. Cái kia mệnh hồn thụ bên trên, Cổ Phong hồn bài bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo, từ 32 trượng chỗ mãnh liệt mà tăng lên đến 33 trượng. Cái này, mọi người cùng đại chấn. Cái này Ngân Diện tiểu tạp chủng, dám đối ta Lâm Nhi hạ độc thủ. Thanh Thương Vân trong mắt sắc mặt giận dữ. Trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Bệ hạ, đây hết thảy có thể là trùng hợp. Chưa hẳn, ông, cái này kế thiên cơ mở miệng nói chuyện thời điểm. Cái kia Thanh Lâm hồn bài chấn động kịch liệt đứng lên. Tiếp theo, làm cho tất cả mọi người rung động một màn xuất hiện. Ông ong ong, chỉ thấy cái kia Thanh Lâm hồn bài bắt đầu điên cuồng rơi xuống. 40 trượng, 39 trượng, mà cùng lúc đó, Cổ Phong hồn bài bắt đầu tăng lên điên cuồng. 34 trượng, 35 trượng, cả hai hình thành so sánh rõ ràng. Một cái phi tốc rơi xuống, một cái cực tốc lên cao. Giờ khắc này, liền xem như ngốc người cũng có thể đoán được phát sinh cái gì. Ông, tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt. Thanh Lâm độ đậm của huyết thống đã trải qua rơi vào một. Mà Cổ Phong hồn bài đã trải qua lên cao đến 72 trượng chỗ, trở thành tiến vào cửa ải thứ hai trong mọi người độ đậm của huyết thống người mạnh nhất. Hỗn trướng, giờ khắc này, Thanh Thương Vân đã bị tức điên. Tu vi đến hắn cấp độ này, cực ít sẽ tức giận. Nhưng lần này tiên phủ, hắn coi trọng nhất lớn nhi tử bị người làm cho yêu tính bộc phát không còn sống lâu nữa. Hai nhi tử, bây giờ huyết mạch lại bị rút lấy. Trở thành nồng độ vẻn vẹn một phế vật. Dù là Thanh Thương Vân tâm tính trầm ổn, giờ khắc này cũng là căn bản cũng không còn cách nào chịu đựng. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy cái kia Thanh Lâm hồn bài từ một trượng ra lần nữa rơi xuống. Cái này, đám người sắc mặt đại biến, lại rơi xuống, coi như, đám người kinh ngạc trong ánh mắt, Thanh Lâm hồn bài ngã rơi xuống mặt đất, tiếp lấy sụp đổ ra, Thanh Lâm thanh long huyết mạch hoàn toàn bị rút ra, hắn độ đậm của huyết thống, là không, một đời thiên kiêu, triệt trở thành phế vật. Cũng tại lúc này, cổ phong hồn bài, tăng lên tới 7 cao 13 trượng chỗ, Thanh Lâm bị phế, lại thành tựu cổ phong. Thanh Thương Vân bị tức thân thể đều là không tự giác lay động. Da rẻ phía trên nổi gân xanh. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bệ hạ, thập thất hoàng tử mặc dù huyết mạch bị rút lấy. Nhưng cũng may không phải thập lục hoàng tử như vậy yêu tính bộc phát mê thất bản thân. Chúng ta như cụ có thể nghĩ biện pháp giúp khôi phục huyết mạch. Sau này thập thất hoàng tử, hay là thiên kiêu, kế thiên cơ lập tức mở miệng. Đám người nhao nhao gật đầu. Thanh Thương Vân sắc mặt có chút hòa hoãn một chút. Hắn cũng biết hoàng thất bí thuật có thể khôi phục huyết mạch, chỉ là đại giới có chút lớn. Bất quá cho dù nỗ lực lại nhiều đại giới, cũng so hủy mình một cái thiên kiêu nhi tử mạnh mẽ. Cũng vào lúc này, cái kia thanh long bia chấn động. Tiếp theo, một bóng người từ bên trong rơi xuống mà ra, ném tới trên mặt đất. Lâm Nhi. Thanh Thương Vân xem xét là Thanh Lâm, lúc này bước nhanh trước, nhìn lấy Thanh Lâm trên đầu máu tươi chảy xuôi, cả người càng là nổi giận. Lập tức, Thanh Thương Vân một chưởng đặt tại Thanh Lâm trên thân thể. Linh khí cuồn cuộn hướng nhập thể nội. Rất nhanh, Thanh Lâm sắc mặt hồng nhuận phơn phớt một chút, chậm rãi mở to mắt. Lâm Nhi, nói cho vi phụ, đều phát sinh cái gì? Thanh Thương Vân lập tức một thanh nâng lên Thanh Lâm thân thể. Mở miệng hỏi, chỉ thấy, cái kia Thanh Lâm trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Tiếp theo, bỗng nhiên cười to một tiếng. Ngươi là một cái đại ô quy. Cái gì? Đại ô quy? Đám người nhao nhao sững sờ. Cái này thập thất hoàng tử điên sao? Vậy mà mắng Thánh Hoàng. Lâm Nhi, ngươi tỉnh. Thanh Thương Vân sắc mặt đại biến. Mở miệng. Hắc hắc hắc, ngươi là đại ô quy. Hắc hắc hắc, ta thích nhất đại ô quy. Thanh Lâm cắn một ngón tay, cười láo lĩnh nói. Lâm Nhi, ngươi cho chậm tỉnh. Ba, Thanh Thương Vân một cái tát hung hăng nơi phiến tại Thanh Lâm trên mặt. Ô ô, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta. Thanh Lâm trong miệng máu tươi phun ra. Lập tức che cùng với chính mình mặt, ngồi dưới đất khóc lớn. Bắt đầu khóc lóc om sòm đứng lên. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Thương Vân cả người một cái lảo đảo, kém chút ngất đi. Ngốc, đây là thật ngốc. Chẳng ai ngờ rằng Thanh Lâm vậy mà biến thành ngớ ngẩn. Lúc đầu mọi người còn nghĩ chỉ muốn trợ giúp Thanh Lâm khôi phục huyết mạch, vẫn như cũ là thiên kiêu. Mà bây giờ kế thiên cơ đi tới gần, dò xét Thanh Lâm một phen, mở miệng, bệ hạ, thập thất hoàng tử chỉ sợ là bị cái kia 10 cấp long văn tổn hại hồn phách. 10 cấp long văn, quả nhiên là tiểu tạp chủng kia làm. Thanh Thương Vân trong mắt sát ý đạt đến cực hạn, mở miệng nhìn về phía kế thiên cơ. Quốc sư, còn có thể chữa trị? Rất khó. Kế thiên cơ mở miệng. Thanh Thương Vân nghe xong, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Kế thiên cơ mở miệng. Bệ hạ. Còn có thập bát hoàng tử. Thập bát hoàng tử ngày bình thường mặc dù từ trước tới giờ không thích nổi tiếng, nhưng làm người nhất là nhạy bén. Hắn sẽ không. Quốc sư, 3 năm trước đây, người tính ra ta Thanh gia trong số mệnh có một kiếp. Người còn nhớ rõ sao? Thanh Thương Vân mở miệng nói ra. Kế thiên cơ mở miệng. Vi thần nhớ kỹ. Chỉ là lần kia thôi diễn rất mơ hồ. Kiếp nạn này có thể phát sinh. Cũng không phát sinh, không nghĩ tới. Quốc sư, ngươi thôi diễn một thoáng xâm nhi mệnh số. Bệ hạ, yên tâm thôi diễn, chẫm có thể chịu được. Thanh Thương Vân thở phào một hơi. Tốt, kế thiên cơ không do dự nữa. Hướng về phía cái kia thanh xâm hồn bài bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh, kế thiên cơ đại hỉ mở miệng. Bệ hạ, thập bát hoàng tử lần này tiên phủ, không gặp nguy hiểm. Bất quá cái này tạo hóa hay không có thể được, quan hệ đến toàn bộ tiên phủ, này nhân quả quá phức tạp, vì thần thôi diễn không ra. Ai, vô sự liền tốt, nếu chỉ là Mộc Nhi cùng Lâm Nhi trong số mệnh có này một kiếp. Ta chỉ cần khoảnh khắc ngân diện tiểu tạp chủng, liền có thể đi một đoạn này nhân quả. Thanh Thương Vân mở miệng, lập tức ánh mắt không khỏi rơi vào mệnh hồn thụ trên. Ông, chỉ thấy cổ phong hồn bài, lại là lên cao một trượng. Cũng tại lúc này, một bên Thanh Lâm bò qua đến. Đại ô quy, chơi với ta. Long thì bên trong, một cái huyết quản trong không gian. Ba người lớn đánh nhau. Bên trong một người, một thân áo tím, trường kiếm trong tay không ngừng đâm ra. Chính là Tử Nguyên Thành đệ nhất thiên kiêu Tử Linh Vũ. Bên cạnh một người, là một gã hồng y nữ tử, tay cầm một cây búa to. Chính là Phượng Vũ Thành đệ nhất thiên kiêu Phượng Khinh Vũ. Hai người giờ phút này liên thủ mà chiến. Đối thủ của bọn họ, tay cầm một cái quạt xếp, chính là Lạc Vũ Thành đệ nhất thiên kiêu Lạc Sơn Dương. Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ thực lực đều có tụ khí cảnh đại viên mãn, mà Lạc Sơn Dương thực lực chỉ có tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Giờ phút này đã trải qua thi triển long hóa, lấy liều mạng đấu pháp cùng hai người đối bính. Tử Linh Vũ, Phượng Khinh Vũ, hai người các ngươi đừng khinh người quá đáng. Lạc Sơn Dương tên tiếng giống to. Hừ, giao ra một nửa huyết mạch chi lực, chúng ta có thể bỏ qua ngươi. Phượng Khinh Vũ trong tay cự phủ không ngừng bổ ra, mở miệng, được làm vua thua làm giặc, thực lực ngươi không đủ, trách không được người khác. Tử Linh Vũ thanh âm lạnh lùng, vừa rồi Phượng Khinh Vũ cùng Lạc Sơn Dương tại săn giết huyết giao thời điểm, tranh đấu lẫn nhau đứng lên. Phượng Khinh Vũ trong lúc vô tình hấp thu một tia Lạc Sơn Dương huyết mạch, phát hiện cái kia huyết mạch mình vậy mà có thể hoàn toàn hấp thu. Trong lúc nhất thời đại hỉ, sau đó Tử Linh Vũ đúng lúc chạy đến. Hai người thực lực không sai biệt nhiều, tự nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Lạc Sơn Dương. Bây giờ Tử Linh Vũ độ đậm của huyết thống 61, Phượng Khinh Vũ độ đậm của huyết thống 58, mà Lạc Sơn Dương độ đậm của huyết thống có 43. Giờ phút này Lạc Sơn Dương đã trải qua trọng thương mang theo. Thực chỉ cần đem huyết mạch chi lực toàn bộ hấp thu, Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ đều có thể đem huyết mạch đạt tới 80, tiến vào cửa thứ 3. Bất quá Tử Linh Vũ hai người lo lắng Lạc Sơn Dương cá chết lưới rách, trực tiếp thôi động Thanh Long lệnh từ bỏ tiên phủ lịch luyện, cho nên một mực không có cưỡng ép rút ra huyết mạch chi lực. Đáng chết, Lạc Sơn Dương trong lòng 10 phần xoắn suýt. Đã đến nơi này, từ bỏ tiên phủ lịch luyện, hắn tự nhiên không nghĩ, nhưng là muốn hắn xuất ra một nửa huyết mạch chi lực, hắn làm thật không nỡ. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, Tử Linh Vũ, Phượng Khinh Vũ, làm gì hùng hổ dọa người. Lạc Sơn Dương nhìn lại, nhìn người tới, lúc này đại hỉ mở miệng, huynh đệ, cứu ta, người đến, không là người khác, chính là Thanh Sâm. Nhìn thấy Thanh Sâm, Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ sắc mặt biến hóa. Mặc dù Thanh Sâm thực lực chỉ có tụ khí cảnh tiểu viên mãn, nhưng phía sau hắn là Thánh Hoàng. Hai người bọn họ dám rút ra Lạc Sơn Dương huyết mạch, nhưng Thanh Sâm, bọn hắn tuyệt đối không có gan này người. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.